Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, phần 26. Xem vừa rồi lão nhân kia mắng nhiều thống khoái, Tư Mã Tiêu trực tiếp từ kia đôi cầu lấy ra một cái viết mộc tự tiểu cầu. Điều động nội bộ mục tiêu kế tiếp, Liêu Đình Nhạn đoán hắn là đang làm canh thần tiên phủ nội phủ những cái đó gia tộc bổn ra. Nhưng là không biết hắn cụ thể đang làm cái gì, giống như cũng không nghe được cái gì đại loạn tin tức. Tư Mã Tiêu đem cái kia mộc tự tiểu cầu bóp nát. Tinh tinh điểm điểm linh lực phi tán ở vân trong xe. Giống sái kim giống nhau chiếu vào Liêu Đình Nhạn màu tím nhạt làn váy thượng. Xem hắn cái dạng này, Liêu Đình Nhạn liền biết hôm nay buổi tối hắn muốn ra cửa tiếp tục làm sự tình. Cho nên nàng lại có thể một người ngủ. Đảo không phải nói hai người ngủ không tốt, chỉ là Tư Mã Tiêu người này lão ái đem đầu toàn ở nàng cổ bên cạnh ngủ. Tóc gãi nàng cổ, thật sự thực ngứa, vẫn là một người ngủ vui vẻ. Tư Mã Tiêu quả nhiên nói, đêm nay ta phải rời khỏi, Liêu Đình Nhạn. Nga, vậy ngươi thuận buồm xuôi gió, chú ý an toàn. Qua một lát, Liêu Đình Nhạn cảm thấy chính mình giống như một cái dặn dò trượng phu ra cửa cẩn thận thê tử. Tức khắc ra đầu đều bị chính mình cấp lôi đã tê dần. Tư Mã Tiêu một câu môi, thò người ra tiến lên, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Ngươi nghĩ muốn cái gì sao? Liêu Đình Nhạn, ta nghĩ muốn cái gì? Nàng không phải thực minh bạch tổ tông đột nhiên làm gì? Tư Mã Tiêu, ta đi ra ngoài, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta cho ngươi mang về tới, càng giống. Đây là cái gì trượng phu đi công tác cấp thê tử mang lễ vật cốt truyện? Nhưng ngươi rõ ràng là đi ra cửa giết người phóng hỏa. Vì cái gì nói cùng đi công tác giống nhau? Còn mang lễ vật, hải lâu, ngươi chẳng lẽ muốn mang địch nhân đầu người trở về sao? Liêu Đình Nhạn, a, đều có thể, ta không chọn, vậy ngươi chờ ta trở lại. Tư Mã Tiêu sờ sờ nàng mặt. Thế nhưng hiển lộ ra một chút chưa bao giờ gặp qua ôn nhu. Sợ tới mức Liêu Đình Nhạn thiếu chút nữa đương trường qua đời. Tổ tông, ngươi làm sao vậy tổ tông? Liêu Đình Nhạn không có việc gì tốt nhất khóa. Phiên phiên kia bổn thuật pháp linh thư, học một ít kỹ năng, ở đồng học cô lập trong giới quá chính mình nhật tử. Học xong tiểu phạm vi thủ thuật che mắt lúc sau, tu vi thấp hơn nàng người đều nhìn không tới nàng ở đi học ngủ ngon. Mà học xong cái gì tiểu thuật pháp, có thể dùng những cái đỏ ái khua môi múa mép các bạn học thí nghiệm một chút. Tìm không thấy trò đùa dai hung thủ các bạn học, bạo phát rất nhiều lần loại nhỏ ẩu đả. Liêu Đình Nhạn tỏ vẻ, đáng đánh, lại đến một trận. Hai ngày sau, Tư Mã Tiêu quả nhiên đã trở lại. Hắn là nửa đêm trở về, khoác một thân ướt át đêm lộ, ngồi ở mép giường đem Liêu Đình Nhạn diêu tỉnh. Liêu Đình Nhạn mơ mơ màng màng nhìn đến hắn, hàm hồ nói, đã trở lại. Tư Mã Tiêu nhìn thấy nàng giống như chuẩn bị tiếp tục ngủ. Kéo ra nàng vạt áo, đem một cái lạnh lẽo đồ vật nhét vào nàng trong lòng ngực. Liêu Đình Nhạn bị đông lạnh đến một cái giật mình, lôi kéo chính mình vạt áo, đem vật kia đào ra tới. Thứ gì, ở, ân, không nhớ rõ nào một nhà trong bảo khố nhìn đến. Tư Mã Tiêu dựa vào nàng gối dựa, nói, cảm thấy không tồi, mang về tới cấp ngươi chơi, tác giả có lời muốn nói. Nhạn Nhạn, ta tổ tông không có khả năng như vậy dịu dàng thắm thiết. Chương 37 lạnh lẽo, cứng rắn, hình tròn, bẹp. Liêu Đình Nhạn búng tay một cái, làm cái quang đoàn ra tới chiếu sáng, đem vật kia móc ra tới nhìn kỹ. Thế nhưng là khối mặt đại gương, bên cạnh còn có tinh xảo hoa văn, tràn ngập cổ xưa chi vị, nhìn liền rất chân quý. Nàng đem kia gương đối với mặt chiếu chiếu, phát hiện hai bên đều có kính mặt, hơn nữa đồng dạng mơ hồ không rõ, không quá minh bạch này bảo bối dùng như thế nào. Liêu Đình Nhạn thượng cống cấp Tư Mã Tiêu, khiêm tốn thỉnh giáo, cái này muốn dùng như thế nào? Hẳn là sẽ không chỉ là cái đơn thuần gương. Tư Mã Tiêu ngón tay lại bạch lại trường, rất là xinh đẹp. Hắn cầm kia gương, không biết như thế nào tam hạ hai hạ xoay chuyển, một cái gương liền chia làm hai cái. Nguyên lai vẫn là có thể tháo dỡ một bộ, chỉ cần có linh lực, chẳng sợ này hai mặt gương cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể nhìn đến đối diện tình huống, Tư Mã Tiêu nói. Liêu Đình Nhạn đầy mặt bình tĩnh, giảng thật, tuy rằng thế giới huyền huyễn đại gia đơn người phi thiên. Động bất động hô mưa gọi gió giống như rất lợi hại. Nhưng hiện đại khoa học kỹ thuật cũng rất lợi hại. Tỉ như thứ này, liền so ra kém di động. Di động nếu là có điện có võng, đồng dạng cách xa nhau vạn dặm cũng có thể nhìn đến đối diện đã xảy ra cái gì. Hơn nữa công năng càng đa dạng càng nhanh và tiện. Nàng nhìn mắt kính mạt, di động họa chất cũng sẽ càng tốt. Tư Mã Tiêu nhạy bén mà đã nhận ra Liêu Đình Nhạn đối thứ này cũng không thích. Vì thế hắn nhéo hai mặt gương, trực tiếp liền bẻ gãy trong đó một mặt. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi làm cái gì? Nàng chạy nhanh đem dư lại một mặt phóng tới một bên. Miễn cho vị này hỉ nộ vô thường tổ tông cùng nhau niết đi cấp nát. Không thích liền nát, Tư Mã Tiêu nói. Liêu Đình Nhạn vội vàng, thích thích. Không thể làm này phá sản tổ tông tiếp tục vô pháp vô thiên đi xuống. Thật vất vả từ hắn trong tay rõ ràng được đến cái lễ vật. Còn bị chính hắn làm hỏng rồi một cái. Này cái gì tiểu học gà thức thấp EQ tặng lễ phương thức. Tư Mã Tiêu cũng không quá tin tưởng nàng trả lời. Hắn không rất cao hứng. Trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm nàng đôi mắt lại hỏi một lần. Là khai nói thật bắp cái loại này hỏi. Người thích thứ này, Liêu Đình Nhạn, thích trong miệng nói thích, trong lòng đang hỏi House Paymoney ngươi có việc sao tổ tông? Loại này việc nhỏ ngươi riêng dùng nói thật bắp tới hỏi. Ngươi trước kia dùng nói thật bắp thời điểm đều là một bộ nói sai lời nói muốn giết người biểu tình. Vừa rồi lại là nói sai lời nói muốn tức giận biểu tình. Ngươi chừng nào thì giáng cấp, việc này thấy giống như có điểm không đúng. Giống như trốn không thoát xuyên qua nhân sĩ nhất định yêu đương chuẩn tác. Liêu Đình Nhạn bất động thanh sắc mà ổn ổn. Không quan hệ, yêu đương loại sự tình này yêu cầu hai người. Hắn đơn phương cũng vô pháp nói. Chỉ cần chính mình ổn định, mới vừa như vậy nghĩ. Tư Mã Tiêu gợi lên nàng đầu, cúi người hôn nàng môi. Hàm ngậm lên môi, chóp mũi ở bên nhau cọ cọ. Tư thái lại triền miên. Lại thân mật, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, ổn định, ta còn có thể lại tục một giây. Tư Mã Tiêu hơi thở dây dưa nàng, hắn rũ cặp kia xem người khi tổng không quá hữu hảo đôi mắt. Môi hơi hơi dơ lên một chút, tâm tình giống như lại biến hảo, lạnh lẽo ngón tay nâng nàng cằm cùng nhĩ sau. Còn có một bàn tay vỗ ở nàng sau đầu, đè nặng nàng tóc, hắn tựa hồ thực thích nhéo nàng gáy. Đó là cái không được người khác lui ra phía sau tư thế. Liêu Đình Nhạn cảm giác cái gáy một trận tê dại, cũng không biết là bởi vì bị đắn đo yếu hại theo bản năng cảm thấy nguy hiểm khẩn trương. Vẫn là bởi vì Tư Mã Tiêu giống điều hôn môi cá giống nhau vẫn luôn ở nhẹ xuyết nàng môi. Hắn biểu tình cùng động tác đều quá tự nhiên đến thật giống như bọn họ vốn dĩ nên như thế thân mật. Nàng vốn dĩ chính là như vậy có thể tới gần hắn hôn môi người của hắn. Hắn trên người có xương sớm hơi thở, có viện ngoại hoa mùi hương thoang thoảng, còn có một chút cơ hồ phát hiện không đến mùi máu tươi. Hiển nhiên, cái này dựa ngồi ở hắn bên người hôn môi nàng nam nhân. Vừa rồi không lâu trước đây còn giết qua người, hoặc là từ nào đó mùi máu tươi trọng địa phương đi qua. Nàng vốn nên cảm thấy sợ hãi. Chính là giờ này khắc này, nàng lại chỉ cảm thấy đến trong lòng run đến lợi hại. Không phải sợ hãi, mà là một loại kỳ quái kích động cảm xúc. Còn có điểm, cái kia xúc động, ta là biến thái sao? Liêu Đình Nhạn nghĩ thầm, ta lập trường rốt cuộc từ hỗn độn trung lập biến thành hỗn độn tà ác. Sau lại đã xảy ra cái gì là rõ ràng, nói ngắn lại, bọn họ lại làm một lần chi kỷ. Nếu nói phía trước lần đó là nàng vì cứu người, ngây thơ mờ mịt không thể hiểu được kia gì gì, kia lần này, chính là bị ma quỷ ám ảnh, quỷ là Tư Mã Tiêu, hắn tựa như cái thủy quỷ, ở trong nước đem người cuốn lấy liền tránh thoát không khai cái loại này. Chi kỳ kỳ thật phi thường sung sướng, không chỉ là thân thể sung sướng, còn có thân hồn, thậm chí tư tưởng, cái loại này thỏa mãn ấm áp dễ chịu mau cảm giác. Thật giống như mênh mông vô bờ trời xanh cùng mây trắng. Cái gì ưu sầu đều không có, ở vân trung bay lượn, phi thường tự do, thậm chí loại cảm giác này ở sau khi chấm dứt còn sẽ thật lâu không lùi. Làm người cảm thấy bình tĩnh, cảm thấy an tâm ni nàng cho tới nay tuy nói đêm trận này đột nhiên xuyên qua định nghĩa vì nghỉ phép, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút phiêu bạc bàng hoàng cùng thế giới to lớn lẻ loi một mình. Cô độc cảm ni chính là loại này thời điểm, những cái đó cô độc cảm đều tan đi, bởi vì một cái khác càng thêm cô độc, lại càng thêm táo bạo nam nhân cùng nàng tương dung. Nàng giống như đãi ở một cái cực độ an toàn địa phương. Có thể thơm ngọt mà đi vào giấc ngủ, cũng không cần lo lắng tỉnh lại lúc sau phát hiện một mình một người. Sẽ không cảm thấy ngày mai không biết đi nơi nào, người cũng không biết hướng gì về. Liêu Đình Nhạn phát hiện chi kỳ kỳ thật là cái thức công bằng giao lưu phương thức. Nếu là thân thể, có lẽ nam nữ thân thể thiên nhiên liền chia làm trên dưới. Chính là chi kỳ. Sở hữu cảm giác đều là lẫn nhau. Nàng có một khắc rõ ràng cảm giác được Tư Mã Tiêu tâm tình cùng cảm giác. Nước ấm giống nhau chiều nàng mặn lại đây. Đem nàng bao phủ, hắn người này, liền tính mềm mại thời điểm, cũng mang theo một chút có thể đâm bị thương người sắc nhọn. Hắn thần hồn lại quá mức cường đại. Liêu Đình Nhạn có chút chịu không nổi thời điểm. Hắn sợ ở nàng sau đầu lạnh lẽo ngón tay liền sẽ trấn an giống nhau. Nhẹ nhàng xoa ấn trong chốc lát, đó là cùng hắn ngày thường xú thí phiền nhân tinh một mặt hoàn toàn bất đồng săn sóc. Khả năng còn có thể gọi sủng ái. Liêu Đình Nhạn ngủ đến mặt trời lên cao, thần thanh khí sảng tỉnh lại, nằm ở trên giường tỉnh lại chính mình. Tối hôm qua thượng Tư Mã Tiêu có phải hay không dùng cái gì mê hồn chú linh tinh thuật pháp? Nàng như thế nào liền như vậy cầm giữ không được đâu. Nhớ tới tối hôm qua thượng sự, hận không thể chính mình mất trí nhớ, bọn họ rốt cuộc là nói như thế nào nói liền bắt đầu. Nàng nhớ tới chính mình nửa đường bởi vì rất thoải mái. Còn ôm nhân ra cổ hạt hừ hừ, Tư Mã Tiêu lúc ấy khóe mắt ửng đỏ, môi sắc cũng phi thường hồng, sấn đến làn da càng thêm bạch, đôi mắt càng thêm hắc. Diễm quỷ giống nhau ôm nàng ân vài tiếng, cái loại này ôm em bé hồng ân ân thanh, nghe nhân tâm đều tô, mặt dán mặt, lỗ tai cọ cái mũi. Liêu Đình Nhạn bưng kín chính mình mặt, không chuẩn bị lại tiếp tục hồi tưởng, không thể tưởng, tưởng chính là yêu sớm ân y Tư Mã Tiêu ngủ ở nàng bên cạnh. Hẳn là tình, nhưng lười đến trợn mắt, đoạt nàng gối đầu vòng cái hoa. Lại ở trong ổ cho nàng một cái không tồi vị trí gác nàng đầu. Làm nàng cần thiết dùng một loại tình lữ tiêu chuẩn tư thế dán hắn ngủ. Nam nhân, cho dù là Tư Mã Tiêu như vậy nam nhân, tại đây loại thời điểm cũng có vẻ thả lỏng rất nhiều. Vô hại lại tự tại mà nằm liệt kia, là phơi no rồi thái dương miêu cái loại này nằm liệt pháp. Làm người tưởng đi lên chiếu hắn bụng một đốn loát. Liêu Đình Nhạn một cái tát đem chính mình đánh tỉnh, loát cái giám, mau đều không có loát cái gì loát, có thể là nàng tưởng quá đầu chọc, cảm xúc dao động khá lớn, rốt cuộc đem bên cạnh chợp mắt đại lão cấp bức cho mở mắt. Hắn chiều nàng vươn tay, Liêu Đình Nhạn hướng bên cạnh một lăn, vừa vặn tránh đi, đầu lại ca mà một chút cộng ở một cái vật cứng thượng. Là nàng tối hôm qua thượng thu được gương. May mắn còn tồn tại gương vốn nên là tối hôm qua thượng vai chính. Lại bị quên đi ở trong góc, hiện tại mới lại lần nữa bị lấy ra tới. Vô dụng liền ném ân đi, không biết nhân gian khó khăn lão tổ tông Tư Mã Tiêu nói như thế. Liêu Đình Nhạn, đáng tiếc niết hỏng rồi một cái, bằng không vẫn là hữu dụng, nàng nghĩ nghĩ. Cái này gương nếu là nhiều vài lần, có thể đặt ở các địa phương. Lại đem sở hữu hình ảnh tập trung tới tay thượng này khối trên gương. Còn không phải là phát sóng trực tiếp sao? Phóng một mặt gương ở canh thần tiên phủ đại quảng trường. Có thể xem các đệ tử luận võ đánh nhau. Phóng một mặt ở phố xá sầm uất láng giềng. Có thể xem nhân sinh trăm thái phố phường sinh hoạt. Phóng một mặt ở núi rừng hoa thụ. còn có thể xem hoang dại động vật sinh hoạt lục đâu. Chẳng phải là Mỹ Tư Tư, Liêu Đình Nhạn đem này đó xoa ở bên nhau tùy tiện nói nói. Tư Mã Tiêu lộ ra suy tư biểu tình, một lát sau nói, không tồi, sau đó hắn đem kia hoàn hảo một cái gương cầm qua đi. Vuốt ve mặt trên các loại phức tạp đến cực điểm hoa văn. Bọn họ đi đi học thời điểm, Tư Mã Tiêu vẫn cứ ở thưởng thức kia mặt gương, Liêu Đình Nhạn không rõ, chính mình đi đi học, hắn này không cần nghe giảng bài nhân vì cái gì cũng muốn lãng phí thời gian cùng đi. Bất quá nàng trước nay không hiểu được hắn muốn làm cái gì. Cho nên liền tùy hắn đi, Tư Mã Tiêu cầm kia gương liên tiếp cân nhắc có non nửa nguyệt. Lúc sau ra cửa 3 ngày, trở về liền đem gương trả lại cho Liêu Đình Nhạn, người Simonser, Liêu Đình Nhạn lấy quá kia gương, cho Tư Mã Tiêu một cái nghi hoặc biểu tình, Tư Mã Tiêu nằm liệt bên người nàng, dùng ngón tay điểm điểm kính mặt, kia kính mặt nổi lên một trận gợn sóng sau, hiện ra ra Tam Thánh Sơn bộ dáng, trong gương Tam Thánh Sơn cùng bọn họ rời đi khi Tam Thánh Sơn không giống nhau. Tháp cao trùng kiến. Bên cạnh cung điện cũng ở bắt đầu trùng kiến, có nhìn qua rất lợi hại các đại lão đứng ở nơi đó biểu tình nghiêm túc mà thương thảo cái gì. Tư Mã Tiêu lại gõ gõ gương, hình ảnh biến đổi, biến thành Bạch Lộc Nhai hạ kia khỏa lam hoa thụ, Liêu Đình Nhạn minh bạch, nàng thượng thủ đem hình ảnh hướng bên cạnh kéo kéo, phát hiện thế nhưng còn có thể 360 độ tầm nhìn xoay tròn. Nàng nhìn đến mây mù dày đặc Bạch Lộc Nhai cung điện, cũng thấy được phụ cận có tuần tra tu sĩ, các biểu tình khẩn trương cảnh giác, học Tư Mã Tiêu như vậy gõ gương, hình ảnh không hề phản ứng, chỉ có trong gương người ở nói chuyện với nhau đi lại. Thanh âm có điểm tiểu, nghe không rõ là mân nhi Tư Mã Tiêu, linh lực Liêu Đình Nhạn yên lặng dùng tới linh lực. Phát hiện lúc này hình ảnh thay đổi. Là một tòa cháy đen sơn, này sơn giống như đã trải qua núi lửa bùng nổ, toàn bộ sơn từ sơn bụng nổ tung, chỉ còn lại có giữ tận cháy đen cục đá hướng lên trời chót vót. Một chút vật còn sống đều không có, hình ảnh nửa ngày không thay đổi, Liêu Đình Nhạn đều hoài nghi có phải hay không Internet không hảo tạp trụ. Nàng đoán được này đó đều là Tư Mã Tiêu làm ra tới. Cũng là hắn tuyển ra tới địa phương, nhưng là này phiến tiêu sơn có cái gì đặc thù sao? Nàng lại thay đổi cái địa phương, là cái nàng không quen biết chợ, nhưng là thực náo nhiệt, bởi vì người bán hàng rong giao hàng vang dội, trên đường ồn ào thanh âm đều cùng truyền lại đây. Còn có sơn gian một mảnh thác nước tiểu hồ thị giác. Liêu Đình Nhạn đổi đến cái này thị giác. Nhìn đến có trường giác màu trắng lông xù xù linh thú ở uống nước bên hồ. Tuyết trắng điểu xẹt qua mặt hồ, đứng ở ôn thuần mao nhung linh thú trên người. Hình ảnh yên lặng tốt đẹp, tiếp theo cái cảnh tượng là một nhà cửa hàng. Có rất nhiều xinh đẹp nam nữ tiếp khách người nói chuyện phiếm đánh đàn nói giỡn cửa hàng. Còn có cái đài có người ở mặt trên biểu diễn, Liêu Đình Nhạn xem xong rồi một khúc phi thiên vũ. Cảm thấy kia khiêu vũ một đám tiểu tỷ tỷ quả thực mỹ ngây người. Nửa ngày không bỏ được cát, Tư Mã Tiêu thúc giục nàng. Tiếp theo cái, Liêu Đình Nhạn đổi đài. Hình ảnh đổi đến như gương bình hồ. Bất quá này màn ảnh quá lung lay. Trên mặt hồ thượng một lượt mà qua, ngay sau đó lại bay lên. Phi ở trên trời, có thể nhìn đến phía dưới sơn xuyên con sông. Không bao lâu, thị giác lại lọt vào cây cối. Nhìn qua hẳn là một con chim chứng kiến, không được, có điểm vựng 3D, tiếp tục cắt thị giác, thiết đến cái nguy nga thần tượng dưới có người ở giảng đạo, để ngồi xuống một đống an tĩnh nghe đệ tử, thần tượng phía dưới tảng đá lớn trên có khắc hỏi nguyên 3 chữ. Liêu Đình Nhạn nghe qua nơi này, là canh thần tiên phủ nội phủ đẳng cấp cao đại lão cấp ưu tú đệ tử khai tiểu táo khóa ngoại học bù. Địa phương. Sau thị giác là phòng bếp, không biết nơi nào phòng bếp, phi thường đại, các loại nguyên liệu nấu ăn bày biện chỉnh tề, hơn 20 cái đầu bếp bận rộn làm các loại ăn. Có ở trưng bánh, có ở phiến cá, có ở cùng nhân thịt, còn có ở làm điểm tâm, nhất phái khí thế ngất trời bận rộn cảnh tượng, xem xong Sở Hữu phát sóng trực tiếp kênh, Liêu Đình Nhạn lừa cảm động mà nhìn về phía Tư Mã Tiêu. Tổ tông hiểu ta, Tư Mã Tiêu, ngươi muốn chính là cái này. Liêu Đình Nhạn, không sai, xem loại này phát sóng trực tiếp dễ dàng nhất tống cổ thời gian. Còn thôi miên, Tư Mã Tiêu không tỏ ý kiến, nhìn kia kính mặt các loại mạo du đồ ăn ra nồi. Hỏi, còn có đâu, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, xong rồi, xem sư tổ cái này muốn cái gì đều có thể làm ra hôn quân dạng. Thật sự phải đi, bá đạo sư tổ tiểu yêu phi kịch bản. Hết chương.